Vinh quang Chúa Tể, chương 214, sự lung lay của tín điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã có thể hình dung được cơn giận của dân bản địa MU Continental khi mà y mang kẻ phàm ăn qua thế giới của họ. Mọi nỗ lực mà vị Chúa Tể và The Innovator đang dựng xây sẽ bị đổ bể hết nếu như chuyện này bị lộ, đó là còn chưa kể, không có ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu như Phạm Nhã mang kẻ phàm ăn đến MU Continental, liệu nó có hợp nhất với một kẻ phàm ăn khác đã bị trục xuất ở đâu đó hay không? Hay tệ hơn, nó có kích hoạt một sự kiện bất khả chi nào chăng? Leonidovich Horner và Phạm Nhã đã từng làm cho đợt dịch chuyển lần thứ tư diễn ra đột ngột như vậy. Cuối cùng, Leonidovich Horner sẽ phải sử dụng sức mạnh của cô liên tục để duy trì trạng thái của kẻ phàm ăn, cô sẽ chẳng thể làm gì được ngoài việc đó, mà cô thì lại đang có những vấn đề, ít nhất là về sức khỏe, mà cô không nói với Phạm Nhã. Tất cả những điều này thật tệ, chẳng có cái nào đáng để suy xét cả, đây là phương án tồi. Phạm Nhã hỏi, việc tạo ra thế giới nhỏ khó khăn lắm hay sao? Leonidovich Horner lắc đầu, không phải chỉ là khó không mà là ngươi sẽ chẳng làm được. Phạm Nhã truy vấn, ngài chưa nói thì làm sao tôi biết mình không làm được. Leonidovich Horner thở dài, trong nét mặt vị nữ chúa lúc này có vẻ gì đó lạ thường lắm. Sự bất an dâng lên như cơn sóng vỗ vào lòng Phạm Nhã, Chúa Tể đến gần và chạm vào vai cô. Ngài nói cho tôi đi. Leonidovich Horner mím môi, cô hỏi, ngươi có biết vì sao hệ sinh thái của chúng ta lại kỳ quặc như vậy không? Nó không hề có một loài động vật nào có vai trò tích cực trong tự nhiên, thế giới này chỉ có đầy lũ tạo vật chỉ biết giết chóc. Chỉ có ở ngoài biển mới còn có những loài động vật bình thường, hoặc trong các thế giới nhân tạo, đâu đó vẫn còn có động vật, những nơi khác thì không có kể cả một con côn trùng, người có biết vì sao không? Người chưa từng nhìn thấy bất kỳ một con vật nào ở thế giới này, trừ ngựa, có đúng không? Mèo, chó, thú cưng, người chưa từng nhìn thấy dù chỉ một, có biết vì sao không? Phạm Nhã cho mày, y lắc đầu. Chúa Tể cũng để ý tới chuyện này nhưng không nghĩ sâu về nó, y quy hết cho sự diệu kỳ của MU Continental, xứ này lạ lắm, nó không có một con muỗi, nhện hay kiến nào, dù đó những thứ sinh vật dễ thấy nhất. Tất cả những nơi mà Phạm Nhã đi qua đều không hề thấy dấu tích của thú cưng như chó mèo, tuyệt đối không thấy. Thậm chí dưới mặt đất cũng chẳng có run, không có một con ong mật nào bay giữa các bụi hoa. Họa hoàn lắm thì ở biển mới thấy có cá tôm, còn đâu đều là các tạo vật. Nữ chúa nói, trừ loài ngựa ra thì động vật đều chết cả rồi, do chúng ta giết chết. Các tạo vật và khí hậu lạ kỳ là những gì mà thế giới này đáp lại do hành vi của chúng ta, điều này giống như sự trừng phạt vậy. Còn những thứ thịt mà ngươi ăn, trừ món hải sản ở Laurentia để tam vệ thành ra thì đều là các loại thịt gia súc gia cầm được chúng ta tạo ra y như thật. Những suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu Phạm Nhã, và Leonidovich Horner đính chính điều đó. Thế giới nhân tạo cần sự hiến tế của thế giới thật, nó cần sinh mạng, để tạo ra một thế giới có thể chứa được Hydra chúng ta đã hiến tế hàng tỷ con côn trùng, bò sát, động vật giáp xác, hàng triệu động vật có vú, có những loài giống như ở thế giới của ngươi vậy. Nhưng thứ tốt nhất để hiến tế luôn là con người, bởi vì loài người có linh hồn, chúng ta đã quét sạch hết toàn bộ động vật trên thế giới này để trục xuất các niềm yếu nhất. Chuyện điền văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa Tể ngơ ngác, Leonidovich Horner lại nói tiếp. Kẻ phàm ăn là một niềm hùng mạnh, thế giới có thể chứa nó thì không thể tạo ra bằng mỗi động vật được cần. Con người, cô nhìn vào mắt Chúa Tể. 1 triệu người, người có thể giết chừng đó người không, Hả Nhã, đồng thời còn có vô số động vật khác để hoàn thiện thế giới nữa, người có làm được không? Người có thể giết cả triệu người và tàn phá hệ sinh thái của các ngươi không? Chúa Tể lùi ra sau vài bước, Leonidovich Horner nói. Lịch sử của chúng ta bị viết lại, chúng ta gần như bị quét sạch khỏi lục địa, nhưng không phải do Nim, ngươi đã từng chiến đấu với nó nên ngươi hiểu điều này, trừ phi đã tiến hóa lên trạng thái mạnh nhất thì Nim có thể bị áp chế. Ít nhất, nó khó có thể tàn phá cả thế giới như những gì lịch sử đã nói. Thực tế, những người bị được coi là bị Nim giết hại, là những người bị hiến tế thành các thế giới nhân tạo để trục xuất Nim, hàng tỷ người. Ngươi còn muốn biết cách tạo ra thế giới nhỏ nữa không? Phạm Nhã dùng mình vì cơn ớn lạnh chạy dọc người, vị Chúa Tể cố tìm mọi cách để bình ổn cảm xúc nhưng không thể, y không có cách nào để làm chuyện đó cả. Giết chết, hiến tế 1 triệu người và rất nhiều động vật, phá hoại hệ sinh thái của địa cầu và thậm chí với hậu quả là tạo ra một hệ liệt trừng phạt nào đó của vũ trụ. Phạm Nhã có làm được không? Chúa Tể cảm thấy, lần đầu trong đời mình, y bị mắc kẹt và không thể thoát ra được, và y cũng hiểu vì sao Leonidovich Horner lại gợi ý ngay chuyện chuyển Nim qua MU Continental để cho cô xử lý nó. Mẹ kiếp, Phạm Nhã bắt đầu thở một cách nặng nhọc, mặt của chúa tể nhăn nhúm, Leonidovich Horner lại cảm giác thấy ngọn lửa đã từng xuất hiện bên ngoài biệt thự trắng, mà khi này nó dữ dội hơn nữa. Sự cuồng loạn hiện ra trong đôi mắt vàng với vòng lửa rực rỡ của Phạm Nhã, kèm theo đó là cái phẫn hận và cơn thịnh nộ khôn cùng mà chẳng biết phải hướng về phía ai. Vị chúa tể lúc này trông như một con quỷ hoặc một con thú đáng sợ, một con thú bị thương và nó rất nguy hiểm. Leonidovich Horner còn đọc được trong đôi mắt của Phạm Nhã, ngoài sự điên cuồng và giận dữ, còn có hoảng loạn, đây là một con thú bị nhốt trong song sắt tối tăm. Cho nên, hãy làm theo cách ta nói đi. Phạm Nhã nhìn Leonidovich Horner, người y run lên và trái tim thì đau nhói. Thế giới này thật thịnh vượng, nhưng ngươi biết ta đã vui đến chừng nào khi đến địa cầu và nhìn thấy lũ bướm, những con chim bay trên trời không, chúng chỉ có trong sách thôi. Đừng lo lắng cho ta mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều. Nhé, làm theo cách đó đi, đừng hiến tế một ai cả, thế giới đó thật đẹp đẽ biết mấy, ngươi nỡ lòng nào nhìn nó tàn lụi như nơi này sao? Phạm Nhã phải làm sao với sự chân thành của Leonidovich Horner, y phải nói gì với cô đây? Người phụ nữ này đã phải chịu đựng rất nhiều khổ đau, dẫu cho cô đã chạm tới đích cuối của con đường và trở nên thánh thần, một vị thánh thật sự. Thế nhưng cô đã có bao ngày vui? Trước khi trở thành quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành, hẳn là có những ngày mà cô thật sự được cười và cảm thấy hạnh phúc, nhưng sau đó thì sao? Một góc khác của những lỗi lầm mà cô nói là những tổn thương và bài học đắt giá. Cô là vị quân chủ cô độc luôn giằng xé với những lỗi lầm của mình suốt bao năm, lúc nào cũng đau đớn và đầy khiếm khuyết, không có bất cứ sự giải thoát nào. Cô từng bị phản bội ở Noria, bị truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cô còn phải trải qua những điều tiếng của Lucius Horner, cha cô, khi mọi chứng cứ đều chỉ ra là ông đã bán đứng Laurentia đệ nhất vệ thành, làm thế nào mà cô có thể trải qua những chuyện này? Với một người yêu thương cha mẹ và gia đình như Leonidovich Horner, đó chẳng khác gì sự tra tấn. Và cô còn mang nỗi đau và sự thất vọng với Zelot Grindelwald, một kẻ giống như hy vọng của cô. Cô đã sống lặng lẽ ở ngôi biệt thự rộng lớn này, như một linh hồn vất vưởng cứ mãi tìm kiếm bình yên nhưng đổi lại không là gì cả. Khi Phạm Nhã đến bên Leonidovich Horner, khi y đã hiểu nhiều điều về người phụ nữ này, chúa tể muốn xoa dịu những nỗi đau của cô, muốn xóa sạch những thứ không hay đeo bám cô từ quá khứ cho đến hiện tại. Thế nhưng mà y làm được gì cho Leonidovich Horner rồi? Chẳng có gì, y chỉ làm hại cô thêm, vì y mà cô đến địa cầu, mất 13 năm tuổi thọ, Phạm Nhã nhớ như in ánh mắt của bà Margaret Martha lúc biết chuyện. Cứ nghĩ đến việc Leonidovich Horner đã phải cô độc suốt 13 năm trời, lòng của vị chúa tể trùng xuống. Phạm Nhã nói, giọng của y trầm và thấp, nó bị nghẹn bởi hàng mớ cảm xúc. Không, tôi phải tìm cách, tôi sẽ tìm được cách, tôi không muốn em hy sinh vì chúng tôi đâu. Phải liên tục trấn áp kẻ phàm ăn như vậy thì có khác gì nô lệ của nó, trong khi em cũng không hề khỏe như bề ngoài, tôi làm sao có thể chịu đựng được. Leonidovich Horner đặt hai bàn tay của cô lên đôi gò má của chúa tể, cô mỉm cười và dùng một thứ xưng hô chưa bao giờ từng. Em chịu được mà, điều này kích thích Phạm Nhã, chúa tể gào lên, dẹp đi, những điều mà tôi làm còn có ý nghĩa gì nữa chứ, dẫn dắt. Sứ mệnh, vứt hết đi, vì sao mà vấn đề của cả thế giới lại là vấn đề của tôi chứ, vì sao, vứt hết đi, dẹp hết đi. Dẹp hết đi, tôi không cần nữa. Leonidovich Horner dịu dàng lau những giọt lệ tuôn trên mặt vị chúa tể, đây là lần đầu mà y rơi nước mắt, vị chúa tể này luôn gồng gánh quá nhiều thứ trên vai mình ở tuổi đời còn trẻ, y đã vỡ òa rồi. Cô nhẹ nhàng ôm vị chúa tể, đừng như vậy mà, thế này không phải là Nhã đâu. Phạm Nhã nghẹn ngào, tôi phải làm sao đây, phải làm gì đây? Y lau nước mắt, mẹ kiếp, khốn nạn, bất kỳ ai đã làm điều này, thánh thần hay con người, đều là lũ khốn nạn. Quân khốn nạn, mẹ kiếp, bọn chó. Tại sao lại làm việc như vậy? Leonidovich Horner vỗ về vị chúa tể. Thôi nào, nói bậy luôn rồi kìa, cứ như một đứa trẻ ấy. Phạm Nhã gục đầu lên vai Leonidovich Horner, vị chúa tể thật sự đã khóc như đứa trẻ, nước mắt như mưa cứ không ngừng tuôn từ nơi sâu thẳm trong linh hồn của vị chúa tể, có những tín điều bị lung lay và sắp vỡ tan tành. Không, vẫn còn có cách khác. Chúa tể hít sâu, y nói. Tôi sẽ ở đó, tôi sẽ luôn ở nơi đó và chiến đấu với nó, tôi sẽ hủy diệt kẻ phàm ăn, hết lần này đến lần khác, cho đến mãi mãi. Leonidovich Horner thở dài, The Innovator cần vị chúa tể của họ thế giới, loài người cũng cần Saka the Virgo. Nhưng tôi cần ngài, Leonidovich Nhật Hạ tôi cần ngài. Leonidovich Horner ngước đầu lên, cô nói. Nếu lo cho ta quá thì... Ta làm việc đó 5 năm thôi, đợi ngươi làm hết mấy chuyện mà ngươi nói ý, đợi ngươi cưới ta, chúng ta sẽ cùng nhau làm, được chưa nè? chịu chưa, ta biết ngươi cần ta chứ, ta có đi đâu mất tiêu, hay làm việc này thì ta sẽ chết một cách lãng xẹt đâu mà ngươi khóc lóc thế hử, tên ngốc ơi. Ngươi quan tâm ta quá nên lo lắng thừa đó có biết không? Phạm Nhã lắc đầu, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonidovich Horner dùng tay áo của cô để lau mặt cho vị chúa tể. Thế thì sao mới chịu đây, khổ quá, người đâu mà cứng đầu. Tôi quyết rồi, ngài đừng nói nữa. Nữ chúa cho mày, người không sợ đây là cái bẫy của kẻ nào đó sao, người gần như bị giam ngoài không gian với kẻ phàm ăn, cả Hayan cũng buộc phải lên trên đó. Ở mặt đất không có các ngươi, loài người hầu như không còn sức mạnh răn đe mang tính chiến lược nào. Tôi biết ngài, đừng nói nữa, làm ơn, Leonidovich Horner thở dài, đồ ngốc, có lẽ vì để xoa dịu cho vị chúa tể, mà tối khuya, Leonidovich Horner lại chủ động rủ J.I. vào phòng mình dù trong nhà lúc này còn có hai người khác, họ ngồi xem anime cùng nhau. Leonidovich Horner chiều Phạm Nhã lắm, cô bật Granat cho y xem, một bộ anime sướt mướt mà chúa tể thích còn cô thì thấy hơi ngán. Ba đứa trẻ dễ thương như búp bê đã ngủ rất say, họ phải vặn âm lượng rất nhỏ dễ không làm phiền chúng, với các chúa tể có siêu giác quan thì bấy nhiêu cũng đủ cho một trải nghiệm phim tuyệt vời. Đã lâu rồi họ chẳng xem anime với nhau thế này, giống với những ngày đầu chỉ là, lại ấm áp và tình cảm hơn xưa nhiều, Leonidovich Horner ngồi rất sát và cô tựa đầu mình lên vai vị chúa tể. Được một lúc cô thấy nghiêng đầu thế coi phim không sướng lắm nên thôi, phải tách ra, Phạm Nhã không thích vậy nên y bế thốc luôn Leonidovich Horner trong sự phản đối của cô, y đặt gọn người phụ nữ vào trong lòng mình. Phạm Nhã tựa lưng vào chân giường của nữ chúa, y ôm Leonidovich Horner giống như đã trở thành một cái ghế rất êm của cô vậy. Vị chúa tể nắm tay Leonidovich Horner, cô lèm bèm. Thế nào cũng dê được xem phim cũng thế, đàn ông đều như vậy à, Phạm Nhã thơm lên má cô. Tôi không biết, xem phim đi. Phạm Nhã lại hôn thêm mấy cái mới thôi, rồi họ im lặng và xem phim, hết tập này đến tập kia. Granat là một bộ phim có tuyến thời gian dài, từ thời mà các nhân vật là những cô cậu học trò cho đến khi họ lớn lên và cặp nhân vật chính thì có một cô con gái nữa. Đây cũng là một bộ phim buồn, vì người nữ chính đã mất, chẳng hiểu vì sao mà Leonidovich Horner lại thấy mùi lòng, cô siết chặt tay Phạm Nhã. Nếu như, chúa tể nói, đừng có nếu gì hết. Leonidovich Horner bật cười, được rồi, không có nếu nữa. Buồn ngủ chưa? Phạm Nhã ngạc nhiên, Leonidovich Horner đính chính, dường như cô sợ y hiểu lầm. Ý ta là chắc ngươi mệt lắm rồi vì đã phải chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa còn phải chịu đựng những thông tin này, khổ thân ngươi. Ngươi nên ngủ một giấc, sáng mai lại đi nữa, phải không? Chúa tể trầm mặc, Leonidovich Horner nói tiếp, ta biết ngươi sẽ làm gì, ngươi sẽ tìm cách để gặp Isildur Newmanner, ta khuyên ngươi nên bỏ ý tưởng đó. Hứa với ta, nhé, sẽ không có ích gì đâu. Nếu như thật sự có kẻ đã thúc đẩy kẻ phàm ăn sinh ra trên đời mà chẳng phải tự nhiên, thì Isildur Newmanner và kẻ đó khó mà không liên can với nhau được. Ta biết, lòng của ngươi rất giận nhưng phải bình tĩnh. Đừng có giận quá mà mất khôn. Phạm Nhã thở dài, được, tôi nghe em. Leonidovich Horner cười tủm tỉm, có vẻ thích thú mỗi khi mà Phạm Nhã gọi cô thế, nữ chúa thấy mình trở thành một cô gái nhỏ, tuy cô đã nói y không được xưng như vậy nhiều, nó xến rện à, nhưng cô mê ngọt, miệng thì nói thế thôi chứ lòng thì vui lắm. Nữ chúa xoay người sang để nhìn Phạm Nhã, thế đi ngủ nào, hôm nay ta cho ngươi ôm ta đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể bế cô lên như một công chúa, y đặt người phụ nữ đẹp tuyệt mỹ lên chiếc giường và cởi giày cho cả hai rồi nằm ôm cô. Leonidovich Horner cảm giác bàn tay của y đang vuốt ve sau lưng mình, chúa tể chạm vào mái tóc của cô cứ như chúng gây nghiện vậy. Thích không? Phạm Nhã hôn lên mũi vị nữ chúa. Thích lắm, thật sự rất thích. Leonidovich Horner rúc vào ngực Phạm Nhã. Ta thương ngươi, chúa tể thấy lòng mình ấm lên, y ôm cô chặt hơn. Leonidovich, xin lỗi nhé, tôi không có mang xăng qua để đổ vào xe cho em. Không sao, lần sau đi. Nữ chúa hít hà mùi hương nam tính của Phạm Nhã, cô lại cắn nhẹ vào ngực y. Giờ có Nhã là được rồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ, hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ. Cách chương.